Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, thành thị xanh hóa diện tích nhu cầu cấp bách mở rộng. Quang Diệu Thành làm hàm hoang đại lục bên trên có đếm được thành lớn. Trong thành đường đi tung hoành, tiếng người huyên náo, đế quốc trước hoàng cung có một cái rộng lớn ánh sáng ban mai quảng trường. Ngày bình thường có thể cung cấp trong thành cư dân hưu nhàn chơi đùa. Gặp được trọng đại ngày lễ thì dã sẽ bị đế quốc dùng cho khai triển cỡ lớn chúc mừng hoạt động. Dọc theo quảng trường bốn phía dọc theo đi tung hoành các hai con đường. Liền là quang diệu trong thành rộng lớn nhất đại lộ. Phân biệt được mệnh danh là Hy Diệu, Hy Hòa, Thanh Huy, Làm Huy, tượng trưng cho nhật nguyệt chi quang. Cả tòa thành trì cũng bị cái này bốn con đường phân chia thành 9 cái khu vực. Chính bắc khu chính là hoàng cung cấm khu. Ánh sáng ban mai quảng trường thì độc chiếm trong thành khu. Bốn đầu đại lộ nhiều năm qua kinh lịch nhiều lần sửa chữa lại. Mới có bây giờ quy mô. Mà hôm nay, bọn chúng lần nữa cùng nhau nghênh đón vây bắt thi công. Quái, cái này bốn đầu đại đạo 2 năm trước không phải mới đã tu sửa sao? Trong thành cư dân nhao nhao nghị luận, tựa hồ bây giờ mài mòn đến không nghiêm trọng lắm a. Bệ hạ xưa nay không thích hao người tốn của, cử động lần này hẳn là có thâm ý khác. Trên phố cũng có người phỏng đoán nói, quản hắn đây này, dù sao lại không nghe nói phải thêm thuế má cái gì. Cũng có người cũng không thèm để ý, dù sao thành nội đường xá chi chít, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, nhận quang diệu thành cư dân chú ý bốn đầu đại đạo. Lại tại một ngày về sau liền triệt bỏ rào chắn. Đám người lúc này mới phát hiện, mỗi đầu trên đại đạo đều đã chỉnh tề xuất hiện 2 nhóm dài 3 thước rộng hình vuông hố to. Sau đó, thành quần kết đội quân bảo vệ thành tại các cư dân ánh mắt tò mò bên trong. Bắt đầu hướng trong hầm khuynh đảo một chút kỳ quái đồ vật. Có chút kiến thức người đối chiếu lấy diệt hoang ủy ban phát xuống tài liệu quảng cáo. Nhận ra cái này chút đồ vật thân phận, phân hóa học, ngay sau đó. 8 đội trang bị so sánh quân bảo vệ thành càng thêm tinh lương. Trước ngực có kim sắc cỏ đuôi chó huân chương đế đội. Riêng phần mình hộ vệ lấy vài khung xe ngựa lái vào bốn đầu đại đạo. Mỗi khi đi qua một chỗ hình vuông hố to lúc, xe ngựa đều sẽ dừng lại một lát. Mà hướng trong hầm thi tốt mập quân bảo vệ thành thì sẽ lên trước. Từ trên xe ngựa gỡ xuống 1-2 gốc cây giống, cùng mấy đại giỏ phì nhiêu thổ nhưỡng. 8 liệt thấy không rõ nội bộ xe ngựa cứ như vậy liên tục không ngừng địa bỏ xuống cây giống cùng thổ nhưỡng, cho đến đi khắp bốn đầu đại đạo. Lúc này mới cuối cùng lặng yên về tới hoàng thành căn hạ nơi nào đó. Mà Y Sâm đệ tứ, dẫn phi mẫu nữ cùng Cam Cốc Vũ tất cả đều lặng chờ ở chỗ này. Gặp 8 liệt xe ngựa trở về, Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian dần dần nhảy lên xe ngựa. Sông Lý Diện mệt mỏi nửa chết nửa sống hoàng gia ma pháp sư cười nói một tiếng vất vả. Sau đó nhanh lên đem trong xe ngựa thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thực thể hóa phó bản lần nữa thu vào. Thu về thổ nhưỡng bồn nuôi cấy sau. Cam Cốc Vũ lần nữa trở lại Y Sâm đệ tứ trước mặt. Bệ hạ, để ngài quân đội phụ trách trồng có thời gian nhất định cây giống không có vấn đề chứ. Không nên coi thường quả nhân quân đội. Y Sâm đệ tứ nhàn nhạt nói, bọn hắn sớm đã thành thói quen bộ đội đóng quân ở đâu. Đồng ruộng liền khai khẩn ở đâu quân lữ sinh hoạt, luận đến nông vụ, ngay trong bọn họ không thiếu nhưng cùng tự nhiên hệ pháp sư cùng so sánh cao thủ. Cam Cốc Vũ nghe, vậy cười một tiếng, đã nhiên như thử, vậy ta an tâm, bất quá quả nhân ngược lại là có chút không yên lòng ngươi a. Y Sâm đệ tứ liếc mắt nhìn hắn nói, quang diệu thành lớn như vậy, bốn đầu đại đạo dài như vậy, người một cá nhân thúc đẩy sinh trưởng được nhiều như vậy cây giống sao? Tự nhiên là không được. Cam Cốc Vũ cười lấy ra một chồng vạn vật sinh trưởng quyển trục. Cho nên ta cần dựa vào chúng nó hỗ trợ. Y Sâm đệ tứ nhíu nhíu mày, liền vì mấy cái này, hàng cây bên đường, muốn lãng phí hết nhiều như vậy vạn vật sinh trưởng quyển trục. Quả nhân ngược lại là tình nguyện đem bọn nó bảo tồn lại. Sau này đối mặt nạn đói thì dã càng nhiều một phần nắm chắc. Bệ hạ không cần không yên lòng. Vạn vật sinh trưởng quyển trục có là. Cam Cốc Vũ cười lại lấy ra một chồng phía trên họa có vạn. Vật sinh trưởng ma pháp trận giấy trúc. Cho nên chúng ta có thể hơi xa xỉ một điểm. Y Sâm đệ tử kinh hãi. Làm sao lại có nhiều như vậy? Cho dù là chế tác ma pháp quyển trục. Một vị tự nhiên hệ pháp sư mỗi 7 thiên tài năng chế tác một chương vạn vật sinh trưởng a. Dù là không tính cả thường ngày tiêu hao, tính toán đâu ra đấy cũng không nên có nhiều như vậy a. Chỉ dựa vào tự nhiên hệ các pháp sư tự nhiên là không được. Cam Cốc Vũ cười nói, bất quá nhận được tự nhiên chi mẫu hậu ái, tiểu thanh nó trước mắt bản sự khác không có. Thì triển vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng lại là xe nhẹ đường quen. Mà lại không có 7 ngày ma pháp làm lạnh hạn chế. Ta cũng không có việc gì liền lấy vài trang giấy cho nó vẽ lấy chơi. Bất chi bất giác liền tích lũy nhiều như vậy vạn vật sinh trưởng quyển trục. Một đầu biết chế, tác ma pháp quyển trục ma thú rắn. Y Sâm đệ tứ nhìn thoáng qua từ Cam Cốc Vũ trong ngực nhô đầu ra tiểu thanh. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Có lẽ tự nhiên chi mẫu cũng biết chúng ta vạn vật sinh trưởng không đủ dùng. Này mới khiến tiểu thanh giáng lâm a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Hai người câu được câu không địa trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, một tên đế quốc tướng sĩ chạy tới. Song Y Sâm đệ tứ hành lễ nói. Bẩm báo bệ hạ, tất cả cây giống đã toàn bộ trồng có thời gian nhất định hoàn tất. Hiệu suất rất cao mà. Cam Cốc Vũ Song Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp liền giờ đến phiên ta xuất lực. Đi thôi, để quả nhân nhìn một cái ngươi cái này hàng cây bên đường đến cùng có thể mọc ra loại nào thanh. Thế, Y Sâm đệ tứ chậm rãi nói. Thế là rất nhanh, Cam Cốc Vũ liền đi tới Quang Diệu thành Bắc một môn. Cũng chính là Hy Diệu đại đạo cực Bắc, dọc theo đại đạo hai bên. Chỉnh tề hai nhóm cây giống đã bị trồng ở trước đó kia 3 thước vuông trong hầm. Thổ biểu cũng cùng đại đạo mặt đất cân bằng. Cam Cốc Vũ cẩn thận nhìn phụ cận trồng có thời gian nhất định tốt cây giống. Phát hiện tầng đất tất cả đều vừa vặn không có qua cây ươm nguyên thổ ấn. Chính như lúc trước hắn khuyên bảo như thế cũng không có gan quá sâu. Làm hắn không khỏi âm thầm khen ngợi đế đội lực chấp hành. Hắn cũng không chậm trễ nữa. Lập tức lấy ra một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục kích hoạt. Mang có sinh mệnh màu xanh biếc quang mang tùy theo bao phủ lại phụ cận mấy chu thụ miêu. Cây giống tại bích mang bên trong cấp tốc trổ nhánh tán lá. Nhổ lên cao, rất nhanh liền thăm dò qua bên đường 3 tầng lầu nhỏ. Cư dân phụ cận bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Đều là ngạc nhiên không thôi. Đây là vạn vật sinh trưởng. Tự nhiên hệ pháp sư, các ngươi mau nhìn, vị kia không phải tự nhiên thánh tử sao? A, giống như thật sự là hắn. Cái gì tốt giống, liền là hắn. Cái này dáng người, này tấm trang phục, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh tự nhiên thánh tử còn có thể là ai? Ai ra, ta rốt cục nhìn thấy sống Cam Cốc Vũ. Ta đương là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là tự nhiên thánh tử trong thành trồng cây cối. Hắn lúc nào đến đế đều tới. Này, các ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm người mãnh nhìn. Quang minh thần ở trên. Ai có thể nói cho ta đây là cái gì cây? Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới chú ý tới Cam Cốc Vũ thúc đẩy sinh trưởng loại này cây cối hết sức kỳ lạ. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua. Cái này lá cây hình dạng cũng quá kỳ quái a. Lại là hình quạt, hoàn toàn chính xác. Ta chưa từng thấy loại này cây cối. Nghĩ đến cũng chỉ có vị này thánh tử đại nhân mới chủng được đi ra a. Nghe quanh mình nghị luận, Cam Cốc Vũ chỉ là cười khẽ. Thẳng đến bị hắn thúc đẩy sinh trưởng cây cối khô khốc mấy chuyến. Lá xanh lần nữa chuyển hoàng lúc mới dừng lại vạn vật sinh trưởng. Sau đó dọc theo Hy Diệu đại đạo đi hướng nam. Tiếp lấy thúc đẩy sinh trưởng tiếp theo phát cây cối. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.